Xin chào Trường An Phi 10, chương 81, không sao, ta cũng không phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã nói muốn làm nô bộc, vậy ta sẽ xem người có bao nhiêu thành ý. Người đàn ông chỉ về phía trước, mắt hiện lên chút giễu cợt. Ta giờ phải về nhà, nếu người muốn theo, thì cứ mỗi ba bước lại dập đầu một cái. Nếu người thật sự có thể theo ta về đến nhà, ta sẽ kê đơn thuốc cho mẹ ngươi. Cậu bé sững sờ trong chốc lát, rồi ánh lên tia hy vọng, liền quỳ xuống dập đầu. Cảm ơn quan đại phu, cảm ơn quan đại phu. Cái này, rõ ràng là cố tình gây khó dễ. Thật quá đáng, chính nó đã nói muốn làm nô bộc của ta. Ta muốn xử lý nô bộc của mình thế nào? Các ngươi quản được à? Người đàn ông hằn học nói. Ai cũng phải kiếm tiền, chẳng ai đem bạc cho không cả. Ta bỏ tiền ra để tìm niềm vui, có gì sai? So với những kẻ chỉ biết đứng ngoài mà phán xét, ta đã là người rộng lượng lắm rồi. Một học giả đứng cạnh không thể chịu nổi, bất mãn lắc đầu. Ngươi là lang trung mà lại như vậy. Cũng có người nói với cậu bé. Cậu bé à, đừng nghe lời hắn. Người này trông chẳng có ý tốt gì, chỉ đang đùa giỡn với ngươi thôi. Cảm ơn ý tốt của các vị. Cậu bé vội vàng cúi đầu cảm ơn mọi người. Nhưng con làm vậy là tự nguyện. Xin các vị đừng trách quan đại phu nữa. Cậu ta rõ ràng đã coi đây là cơ hội cuối cùng để cứu mẹ mình. Sợ rằng nếu lỡ mất, sẽ không còn cơ hội nào khác. Quan đại phu hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Cậu bé vội vã theo sau, cứ mỗi ba bước lại quỳ xuống dập đầu. Cơ thể CNS bé, nhưng mỗi lần dập đầu đều vang lên một tiếng lớn, như đang đập vào lòng mọi người. Quan đại phu chắp tay sau lưng, bước đi chậm rãi phía trước, không quay đầu lại nhìn, vẻ mặt hiện rõ sự đắc ý, số người theo dõi càng ngày càng đông. Tiếng chỉ trích cũng mỗi lúc một lớn. Thường Tuế An nhìn thấy trán cậu bé đã dơ máu, cau mày định tiến lên, nhưng bị Thường Tuế Ninh giơ tay ngăn lại. A huynh đừng vội, Thường Tuế An tức giận nói, người ta nói y đức như lòng cha mẹ, sao hắn có thể thản nhiên nhìn một đứa trẻ tự hành hạ bản thân như vậy mà không hề động lòng. Thường Tuế Ninh thở dài, gật đầu đồng ý, hắn quả không giống một vị đại phu. Cậu bé lại quỳ xuống dập đầu. Thân hình yếu ớt loạng choạng, suýt nữa ngã xuống, may có người đứng xem vội vàng đỡ lấy, thở dài khuyên. Cậu bé, đừng quỳ nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, làm sao mà chịu nổi. Ta thấy người này rõ ràng cố tình đùa giỡn, dù có thử lòng thành, cũng không thể như thế này được. Đúng vậy, thật là sỉ nhục danh tiếng của người thầy thuốc. Quan đại phu ngẩng cổ, cứng đầu nói, chuyện tự nguyện, các ngươi xen vào làm gì? Chỉ cần cứu được mẹ ta, con làm gì cũng được. Mắt cậu bé đầy nước mắt, đang định quỳ xuống lần nữa thì bị một đại hán ngăn lại. Cậu bé không thể dập đầu nữa. Đại hán nhìn quan đại phu, nhổ một ngụm nước bọt. Kinh thành đâu chỉ có mình hắn là lang trung, thuốc cũng không phải chỉ mình hắn kê. Nói xong, đại hán rút ra vài đồng tiền đưa cho cậu bé. Tuy không nhiều, cậu bé cứ cầm lấy trước, rồi nói tiếp, ta chỉ là một người thô thiển. Không có nhiều tiền, nhưng ta hiểu đạo lý đơn giản, ai mà chẳng có lúc khó khăn, làm sao có thể bắt nạt người khác như thế. Đúng vậy, học giả kia cuối cùng cũng lên tiếng, việc đời không nên như vậy, không thể để loại người này làm ô uế phong khí của chúng ta. Nói rồi, ông ta rút từ thắt lưng ra một miếng ngọc bội, đưa cho cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy miếng ngọc này đi cầm, có thể đổi lấy ít thuốc men cho mẫu thân. Đám đông lập tức sôi sục, ta cũng có chút bạc vụn đây, cầm lấy đi, tìm một vị lang trung tốt mà chữa trị, lấy thuốc tốt vào, đừng để lỡ bệnh tình. Một người phụ nữ nói, nhấn mạnh chữ, lang trung tốt, rồi liếc nhìn quan đại phu, đám đông cũng đều tỏ vẻ khinh miệt nhìn hắn, giờ có tiền đưa ra rồi, ai nấy đều cảm thấy có lý do để coi thường hắn hơn. Quan đại phu mặt mày lúc đỏ lúc trắng, cứng họng không nói được lời nào. Phản ứng này càng làm đám đông cảm thấy hả dạ. Thường Tuế An, đang xúc động mạnh, liền giật lấy túi tiền từ tay kiếm đồng, bước lên đưa cho cậu bé. Cầm lấy, chữa trị cho mẹ ngươi cho đến khi bà khỏe lại. Nếu sau này gặp khó khăn, hãy đến Hưng Ninh phường tìm ta. Cậu bé nâng áo để đỡ túi tiền nặng trĩu, mắt đẫm lệ, quỳ xuống trước mặt Thường Tuế An và mọi người, nghẹn ngào nói. Ơn cứu giúp của các ân nhân, tiểu nhân suốt đời không quên. Nếu có ngày sau, dù làm trâu làm ngựa, cũng sẽ trả ơn gấp trăm lần. Nói rồi, cậu bé quỳ lại thật mạnh. Cảnh tượng này khiến không ít người rưng rưng nước mắt. Mau đứng dậy, không được quỳ nữa. Con trai chỉ quỳ trước trời, đất, cha mẹ và thánh nhân. Sau này hãy cố gắng, trời không tuyệt đường người. Ta thấy đứa trẻ này có lòng hiếu thảo động trời, lại biết ơn nghĩa, biết tiến thoái. Sau này ắt sẽ thành đại nghiệp. Trong đám đông vang lên không ít lời tán thưởng. Thường Tuế Ninh gật đầu hài lòng. Thậm chí cách cậu bé xử lý kết thúc cũng khéo léo, khiến mọi người đều cảm thấy số tiền giúp đỡ ấy thật xứng đáng. Đúng là một màn diễn với kỹ năng tinh tế, dường như đã rèn luyện rất nhiều. Nàng nhìn về phía quan đại phu kia, chỉ thấy hắn đã mặt mày tái mét, lặng lẽ rời khỏi. Không lâu sau, cậu bé đã cảm ơn mọi người rất nhiều lần, rồi vội vã đi tìm lang chung cho mẹ trong sự thúc giục của mọi người. Cảm xúc xúc động, thương cảm và than thở còn đọng lại rất lâu trong đám đông. Thường Tuế An quay lại, thấy em gái có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, liền nhỏ giọng hỏi. Ninh Ninh, muội nghĩ ta làm gì không đúng sao? Dù lúc này hắn chưa thấy có gì sai, nhưng vì tính hắn thường hành động bộc phát, đôi khi phải sau đó mới nhận ra sai lầm, nên hắn cũng tự biết mình có thể đã mắc lỗi. Trong lòng A Huynh đầy thiện ý, không có gì sai cả. Thường Tuế Ninh nói, điều sai là ở những kẻ lợi dụng lòng tốt đó. A Ninh, ý muội là gì? Thường Tuế Ninh bước về phía trước. A Huynh theo ta, có lẽ sẽ hiểu rõ hơn. Thường Tuế An vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cũng vội bước theo. Khi đi ngang qua một quầy hàng của một ông lão ven đường, Thường Tuế Ninh chỉ vào mấy bao tải. Cụ ơi, mấy cái bao tải này chắc chắn và bền quá, mua hai cái đi. Hỉ Nhi ngạc nhiên, hả, lên một tiếng, A Chiết đã cúi xuống chọn mấy cái bao tải. Sự tuân lệnh đầy quyết đoán này khiến Hỉ Nhi cảm thấy khủng hoảng, cuống cuồng lấy tiền ra trả. Trong con hẻm vắng và tối tăm, hai bóng người một lớn một nhỏ từ hai đầu hẻm đi vào. Sao lại cho ta ít thế này, đầu ta đã dập đến chảy máu rồi, cũng phải đi xem lang chung nữa chứ. Người còn chê ít à, ta còn phải chia cho hai người nữa trong đám đông đấy. Người nên biết ơn đi, nếu không có ta, dù ngươi có quỳ ở đây dập đầu đến 3 ngày 3 đêm cũng không chắc có được 3 xu. Được rồi, cậu bé vừa nhét số tiền vào túi, vừa tò mò hỏi. Khi nào thì chúng ta làm lại lần nữa? Người nghĩ hay quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận may đâu phải lúc nào cũng đến. Với trò này, chẳng ai mắc mưu lần thứ hai đâu. Nếu kiếm tiền dễ thế, ta đã là phú hộ của Đại Thịnh rồi. Vậy nếu ông nghĩ ra trò mới, nhớ tìm ta nhé. Cậu bé vừa nói, vừa nhìn ra sau lưng người đàn ông, mặt biến sắc. Người đàn ông còn mải nhét tiền, ánh sáng trong hẻm tối tăm, không nhận ra sự thay đổi trên mặt cậu bé, chỉ nói đùa hăm dọa. Đi đi. Nếu có ai phát hiện rồi quay lại, gặp ngươi là chỉ có ăn đòn thôi. Cậu bé chân thành gật đầu. Ông nói đúng lắm. Nói rồi, cậu bé quay người chạy thẳng. Ta đi trước đây. Ngay lúc đó, động tác của người đàn ông đột ngột dừng lại, cứng đờ quay đầu nhìn, gương mặt hơi co giật. Ở đầu hẻm, một thiếu niên cao lớn, tràn đầy chính khí đang giận dữ nhìn hắn. Thật là quá đáng, các ngươi dám hợp tác lừa người. Hiểu lầm thôi. Người đàn ông cười gượng, vừa lùi lại, vừa định bỏ chạy, nhưng liền thấy một bóng người từ trên trời đáp xuống, chắn ngang đường đi của hắn. Kiếm đồng ôm kiếm đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn, Thường Tuế Ninh dẫn theo A Chiết và A Điểm tiến lại gần. Người đàn ông nhanh chóng bị bao vây, mặt mũi co rúm lại, run rẩy cười khổ. Chúng ta có gì từ từ nói, cũng chỉ là kiếm miếng ăn thôi, nếu có điều chi mạo phạm, đây là chút thành ý, xin hãy nhận lấy. Hắn vừa nói, vừa thò tay vào áo lấy tiền, nhưng khi rút ra, tay hắn lập tức bị Thường Tuế Ninh nắm chặt, mạnh mẽ xoay ngược tay hắn lại, tát thẳng vào mặt hắn. Khụ khụ khụ, bột vôi trắng phủ khắp mặt người đàn ông, khiến hắn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Kiếm đồng rút kiếm ra, chỉ vào người hắn. Bột vôi à, ngươi còn định ra tay hạ độc. Người đàn ông khom người ho một lúc lâu mà không dừng được, mắt cũng không mở nổi. Rồi hét lên khi Thường Tuế Ninh giật bộ ria mép giả trên môi hắn. Hóa ra là ngươi, nhận ra đối phương chính là đạo sĩ, bán trứng vịt cho mình. Thường Tuế An vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cùng một ngày, trên cùng một con phố, Thường Tuế An lại bị cùng một người lừa 2 lần. Nếu là ở Hồi Xuân Quán, điều này là trình độ gì đây? Ngoài sự tức giận, Chàng trai trẻ còn cảm thấy uất ức và thất bại. Ta cũng không cố ý mà. Ai bảo công tử là người có lòng tốt chứ? Người đàn ông bị sặc đến mức nước mắt giàn giụa, thảm hại van xin. Ta sẽ trả lại hết, thậm chí những gì đã lừa được ta cũng đưa cho công tử. Chỉ mong công tử tha cho ta lần này. Thường Tuế An giận dữ nói, ai thèm cái số tiền không xứng đáng đó. Người đàn ông gần như bật khóc. Tiền thì tiền, làm gì có chuyện tiền tốt hay tiền xấu. Dù hắn tự cho mình là hiểu thấu lòng người, nhưng vẫn không thể hiểu nổi thế giới của những kẻ có tiền. Hắn vừa khóc vừa nói, nếu công tử không cần số bạc này, ta sẽ lấy đôi mắt của mình đền bù. Dù sao ta cũng đã mù rồi, không còn nhìn thấy gì nữa, coi như đền tội với công tử. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, sau khi trải qua chuyện này, A huynh của ta có lẽ sẽ khó tin tưởng ai nữa, thế gian này từ nay sẽ thiếu đi một người thuần lương hiếm có. Ảnh hưởng lớn như vậy, chỉ một đôi mắt sao đủ. Giọng nói của nàng trong trẻo, nghe có vẻ vô hại, nhưng chính người nói đã phản đòn đổ bột vôi vào mặt hắn, khiến người đàn ông không khỏi run rẩy. Ý của tiểu thư là, giọng nói tiếp tục nhẹ nhàng vang lên, đã mù rồi, thì chôn đi thôi. Người đàn ông, hắn không hiểu sao lại có mối quan hệ nhân quả như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Chiết theo phản xạ đá nhẹ chân xuống đất, nhận thấy mặt đất lát gạch xanh, thật khó để đào. Không tiện để hành động tại chỗ, Thường Tuế Ninh chọn cách. Mang đi, kiếm đồng cũng e ngại rằng ở đây có thể thu hút sự chú ý, liền ra tay chém ngất người đàn ông van xin. Hỉ Nhi Líp nhìn chiếc bao tải trong tay mình, mắt hơi rung lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Thì ra tất cả đã được sắp đặt từ trước, chiếc bao tải trong tay nàng cũng vậy. Cái hố mà A Chiết đào trong nghĩa trang chắc cũng là để chuẩn bị cho những việc như thế này. Từ giờ trở đi, Hỉ Nhi sẽ không bao giờ nghi ngờ bất kỳ mệnh lệnh nào của tiểu thư, dù có vẻ như chúng chỉ là những lời nói điên khùng. Thường Tuế Ninh không thực sự vội đi chôn người, mà trước tiên đến một trang trại gần thành thuộc về Thường gia. Người quản lý trang trại đã ngoài 60 tuổi, tay trái bị thương tật, cũng là một cựu binh xuất ngũ. Ông đi cùng Thường Tuế Ninh, từ cánh đồng đến núi phía sau, rồi quay lại tiền viện, dường như đã nghe được tin tức từ quản gia Bạch. Thái độ của ông rất nghiêm túc, tiểu thư có chỗ nào cần chỉnh sửa, cứ nói ra, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Thường Tuế Ninh có chút chần chừ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Trang trại này vừa lớn vừa rời rạc, quả thật không phải sở trường của nàng khi phải quản lý. Thường Tuế Ninh chưa vội đưa ra ý tưởng gì, chỉ hỏi thăm những gì nàng cần biết. Lúc nói chuyện, họ đã đến sảnh chính. Trong sảnh, người đàn ông bị đánh ngất đã tỉnh lại, đang ngồi ngơ ngác trên mặt đất. Bột vôi trên mặt hắn đã được lau sạch, đôi mắt tuy sưng đỏ nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Thường Tuế Ninh bước tới, cúi xuống nhìn hắn. Từ hôm nay, người sẽ ở lại trang trại này làm việc một tháng. Nếu làm tốt, món nợ giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Người đàn ông ngẩng lên, theo bản năng hỏi, nếu làm không tốt thì sao? Trong tầm mắt hắn, cô gái trẻ khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ sưng của hắn khẽ run rẩy, hắn đã hiểu. Bị chôn, hắn còn muốn lấy thêm can đảm để hỏi thêm gì đó, nhưng thấy cô gái đã quay lưng rời đi. Một tháng sau, ta sẽ quay lại, quản sự cũng ra ngoài tiễn nàng, người đàn ông ngồi phịch xuống sàn, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, đảo mắt nhìn quanh. Nhớ lại lời cậu thiếu niên nói về nhà mình ở Hưng Ninh Phường, và những gì liên quan đến Thường gia. Hưng Ninh Phường, Thường gia, hắn suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy. Thường gia, phủ đại tướng quân, xong rồi, nhưng không hoàn toàn xong. Xong ở chỗ không thể thoát khỏi đây. Không hoàn toàn xong ở chỗ, có lẽ chẳng cần phải trốn. Dù sao đi nữa, một gia đình như thế liệu có thiếu một người hầu làm việc hay không? Ninh Ninh, tại sao muội lại giữ kẻ lừa đảo đó ở lại trang trại? Hắn không phải loại lừa đảo thông thường. Rất biết cách thấu hiểu lòng người và có tài về những chiêu thức kiếm tiền. Trong xe ngựa, Thường Tuế Ninh nhìn vào giỏ trứng vịt vuông, qua tấm rèm trả lời Thường Tuế An. Hiện giờ các trang trại của chúng ta đang thiếu người như hắn, thử xem sao. Thường Tuế An chần chừ, nhưng hắn tâm địa bất chính. Thường Tuế Ninh thản nhiên nói, không sao, ta cũng đâu phải người tốt. Nếu nàng thực sự ngay thẳng, đã sớm đưa hắn đến quan phủ thay vì đánh mất và lôi hắn đến đây. Thường Tuế An im lặng một lúc, sau đó nói tiếp. Nhưng ta vẫn lo lắng hắn có thể sinh lòng ác ý, đừng lo, nhìn hắn cũng không phải kẻ ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tài năng của hắn vượt qua tính ác, và chúng ta có thể dùng được tài năng đó, thì chỉ cần chế ngự được cái ác của hắn, vấn đề sẽ không còn nữa. Thường Tuế An không khỏi hỏi, làm sao chế ngự? Từ trong xe ngựa, giọng của Thường Tuế Ninh đáp lại. Cái này đơn giản, chỉ cần ác hơn hắn. Thường Tuế An không khỏi run rẩy. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thấy không thể phản bác. Khi hai anh em trở về nhà thì trời đã gần tối. Trong bếp đã chuẩn bị sẵn bữa tối, hai người nhanh chóng sửa soạn rồi đến thẳng phòng ăn. Thường Khoát đã ngồi chờ sẵn. Thường Tuế Ninh ngồi xuống, liền hỏi. Phụ thân có biết đại trưởng công chúa Tuyên An không? Vừa mới nhận khăn ấm từ tay người hầu để lau tay, Thường Khoát giật mình, chiếc khăn tay rơi xuống, phát ra tiếng. Bộp, nhẹ, không biết, cách chương.